Chương 1776 tối cường thăng cấp hệ thống. Tú ân ái, chết mau. Sáng sớm, Long Phi rất sớm đến cuối cùng vụ bộ mới nhất Nguyên Khánh còn sót lại nửa cái mạng, đã nửa chết nửa sống nằm nhà vệ sinh bên trong, liên tục mấy ngày hắn đều không hề rời đi quá nhà xí bán bộ, có thể nói cầm đời này phân đều cho lôi ra đến rồi, hiện tại kéo không phải phân, mà là huyết. Long Phi đi vào sân, hiện người chung quanh xem ánh mắt của hắn đều không giống nhau, đến rồi, đến rồi. Tiểu tử kia đến rồi. Cũng không biết tiểu tử này đi cái gì số chó ngáp phải ruồi, lại được thế giới lọt mắt xanh. Ai biết được, nói không chắc hắn dùng cái gì đê tiện nham hiểm thấp hèn thủ đoạn đây. Khẳng định là. Mọi người thấp giọng nói nhỏ lên, Phách Vương Hoa sư tỷ là rất nhiều nam đệ tử trong lòng nữ thần, hiện tại lại chủ động hôn Long Phi một thoáng. Điều này làm cho rất nhiều người khó có thể tiếp thu. Long Phi nhìn chu vi trên danh nghĩa đệ tử ánh mắt, hắn có chút không làm rõ được. Ngay vào lúc này, một tên đệ tử đi tới, hét ra một tiếng, rất không lễ phép quát lên, "Nghe tiểu tử, Phách Vương Hoa sư tỷ hô ngươi. Ngươi dùng cái gì thấp hèn thủ đoạn?" "Ế?" Long Phi đầu tiên là cả kinh, thầm nghĩ trong lòng, "Nghe truyền bá nhanh như vậy." Một buổi tối thời gian, nửa cái ngoại môn đều biết, mà Long Phi cũng trong nháy mắt vọt tới Thiên Tàng Tông phong vân bảng trên, trong lúc nhất thời danh tiếng vang xa, lập tức, Long Phi khóe miệng một nhếch, cười nói, "Để ta lấy cái gì thấp hèn thủ đoạn, ngươi quản được sao?" "Hừ. Tiểu tử, ngươi không muốn quá kiêu ngạo." "Miễn phí tiểu thuyết." Để tên đệ tử kia quát lên, vào lúc này bên cạnh hắn có đi tới vài tên trên danh nghĩa đệ tử, rất hiển nhiên quan hệ của bọn họ tốt hơn, Long Phi không sợ chút nào, nói, "Để lão tử chính là hung hăng, ngươi có thể làm sao nhỏ?" "Không phục." "Tới cắn ta." "Chính là hung hăng, chính là cuồng, ê muốn chết đi." Rộng rãi, tên đệ tử kia đột nhiên ra tay, một quyền mạnh mẽ hướng Long Phi trên mặt đập tới, chạy như bay, nhanh vọt tới, Long Phi không lùi, không né, trước mặt chính là một quyền nghênh đón, nắm đấm đối với nắm đấm, chu vi không ít đệ tử cười nhạo lên, kệ hắn điên rồi sao? Liễu sư huynh nhưng là hoàng tinh cảnh giới tu vị, hắn một cái cửu tinh cảnh giới tu vị và Liễu sư huynh hợp lực lượng. Muốn chết chứ? Chính là chuyện của tôi. Nét y Liễu sư huynh nhưng là nơi này mạnh nhất. Chúng ta sẽ chờ xem kịch vui đi, này tiểu thiên phú đều bị phế, còn dám lớn lối như vậy, nhìn hắn ngày hôm nay chết như vậy. Thiên phú bị phế, sức mạnh, tu vị sẽ từ từ trôi đi, hơn nữa căn bản tu luyện không trở lại, trải qua mấy ngày, Long Phi tu vị hẳn là gần như thế đấy, nói cách khác, hắn hiện tại đã là một tên rác rưởi, đối phó một tên rác rưởi, hoàng tinh cảnh giới võ giả tùy tiện nghiền ép, chỉ là nắm đấm chạm vào nhau trong chớp mắt đó. Tiểu, nói, mạng. Mới nhất lần Phi Bác Phong bất động, trong hư không vang lên liên tiếp xương nứt âm thanh ị răng rắc. Răng rắc. Đồng thời một tiếng hét thảm vang lên, kìa, Liễu đại xông lên thân thể liên tục lui nhanh, sắc mặt tái nhợt, một cái tay vô lực truy hạ xuống, hoàn toàn không nhấc lên được một chút sức mạnh, phi thường chật vật. Sư huynh. Sư huynh. Mấy tên đệ tử vây lên đi, Liễu đại xông lên hai mắt nhìn chồng chọc vào Long Phi, nói. Để cùng tiến lên, giết hắn. Loạt xoạch, Liễu đại xông lên nhịn xuống đau nhất làm lại đứng lên đến, trong mắt mang hỏa diễm, nói, "Nghe tiểu tử, ngày hôm nay lão tử nhất định phải giết chết ngươi." Long Phi nhìn hướng mình đi tới mấy cái đệ tử, khẽ mỉm cười nói, "Để cho các ngươi một cơ hội, cuối cùng chết xa một chút, bằng không. Các ngươi đều sẽ bác ở đây." "Hừ, ăn nói ngông cuồng. Một mình ngươi, chúng ta bốn người. Liền không tin làm bất quá ngươi." "Tiến lên." Vừa dứt tiếng, bốn người đồng thời xông lên, Long Phi hai mắt hơi híp lại, song quyền nắm chặt, nắm đấm khe hở trong lúc đó tránh ra từng tia một tinh tế chớp giật, không gian chung quanh liền như pha lê vỡ tan đi ra âm thanh như thế, không chờ bọn họ xông lên, Long Phi hống ra một tiếng, nghe chấn động. Răng rắc. Ầm ầm ầm. Hư không nổ vang, mạnh mẽ chấn cảm trực tiếp tập trên tâm thần của bọn họ không đứng thẳng được. Trong nháy mắt ngã trên mặt đất, Long Phi tiến lên một chân một cái, đá vào hắn dưới cằm trên, "Ê đừng hắn mẹ cho thể diện mà không cần, nếu như là ở bên ngoài, các ngươi đã chết rồi." Cuối cùng đi tới Liễu đại xông lên trước, hai mắt dường như tử thần bình thường theo dõi hắn, lạnh như băng nói ra, "Ê rõ ràng." Liễu đại xông lên trực tiếp cho sợ vải tè rồi, gật đầu liên tục, nói, "Ê rõ ràng, ta rõ ràng." Chỉ lo Long Phi lại cho hắn một chân, Long Phi ánh mắt vừa thu lại, biến trở về bình tĩnh trạng thái, người không xâm phạm ta không xâm phạm người trọng phạm ta, lão tử giết chết ngươi, Lúc này một tên gay đệ tử đi tới, nói, cho Kim Thiên Tổng Quản lớn thân thể người vẫn không có khôi phục, ngày hôm nay tiếp tục như cũ, Tổng Quản đại nhân nhắc nhở các vị tuyệt đối đừng gây sự, bằng không mà nói phạt nặng. Nói xong Lan Hoa chỉ một chục, thân thể vung một cái, nhanh chân rời đi vì võ tu đường. Đi gặp thấy ta Hoa Hoa, nhìn nàng một buổi tối thành quả tu luyện thế nào rồi. Long Phi nghĩ Tạc Thiên Bá Vương Hoa dáng vẻ cao hứng không khỏi hiểu ý nở nụ cười. Võ tu đường, diễn võ trường, Phách Vương Hoa đến diễn võ trường chu vi cũng đều là chỉ chỏ chỏ, nàng cũng không biết sinh chuyện gì, mãi đến tận nàng nhìn thấy Lữ Song Toàn ấn sách nhỏ, nàng tỏ rõ vẻ căm tức, thật chuẩn bị tìm Lữ Song Toàn tính sổ, nhưng là lấy lại tinh thần vừa nghĩ, này lại không phải cái gì việc không muốn để cho người khác biết, hơn nữa, nàng hôn người mình thích làm sao, bị mọi người biết lại làm sao, nghĩ tới những thứ này, Phách Vương Hoa lộ ra hoa nhi bình thường nụ cười, trở nên càng xinh đẹp hơn, yêu bên trong nữ nhân à. Điều này làm cho võ tu đường rất nhiều đệ tử muốn tự tử đều có, tiên sư nó, đừng làm cho ta gặp phải tiểu tử kia, không cho ta nhất định đánh hắn đầy đất bò. Quá đáng ghét, chỉ là một cái trên danh nghĩa đệ tử lại đem chúng ta nữ thần cho đuổi tới tay, này, này, chuyện này. Lão tử đều tức giận thổ huyết. Nhìn dáng dấp là thật sự, tiểu tử kia đến tột cùng dùng thủ đoạn gì? Thí chết ta rồi đều. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên, nghe tiểu tử kia đến rồi. Không ít người lập tức nhìn về phía Long Phi, đều là ăn thịt người ánh mắt theo dõi hắn, từng luồng sát khí kéo tới. Một buổi tối thời gian, Long Phi thành ngoại môn công địch, Long Phi cũng không cần thiết chút nào, lẩm bẩm nói, nghe dựa vào, tại sao ta cảm giác đều hận không thể giết ta à? Phách Vương Hoa cũng đi tới, trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người kéo Long Phi tay, hành động này. Để toàn trường người ngu ngốc, Long Phi mình cũng có chút kinh ngạc. Nhìn Phách Vương Hoa miệng nhỏ hơi một quyệt, nói, ờ nhìn cái gì vậy nha, ngược lại đều lộ ra ánh sáng, ta liền lớn mật thừa nhận, ngươi sẽ không muốn ta chứ. Ngươi nếu như dám không muốn ta, ta liền đem ngươi phía dưới cho cắt đứt rồi. Long Phi hai chân một giáp, Cúc Hoa căng thẳng, lập tức nói, y không dám. Bất quá. Long Phi nói, vì ở nhà ta Hương có câu nói kêu, tú ân ái. Chết mau, không chờ Long Phi cầm câu nói này nói xong, trong đám người liền truyền ra một câu cực kỳ căm tức gào thét, "Ê Long Phi, lão tử ngày hôm nay nhất định phải giết chết ngươi." Quách Linh